Bất tử bất diệt, chương 116, Thái Cổ Di Trận, góc truyện audio.com. Độc Cô Bại Thiên kinh hãi không thôi, vốn không hiểu việc gì xảy ra, vận công lực toàn thân vào hai chân, đứng vững dưới đất, hắn càng bị động, năm cao thủ thứ vương cấp xuất ra kiếm khí như cầu vồng. Kiếm mang sáng rực tựa giải lụa bảy màu tấn công mọi yếu huyệt trên mình hắn. Hắn toàn lực chống cự. Hóa hình kiếm khí chảy khắp toàn thân, dấy lên màn sáng phòng ngự, nhưng hợp lực của năm cao thủ thanh niên kinh nhân, đánh tan màn sáng, toàn thân hắn máu chảy như suối, lảo đảo trực ngã, cạnh đó, Độc Cô Phi Vũ bị 10 vương cấp cao thủ vây cồn. Dần dần yếu thế, liên tục tóe máu, nhưng lão nhân như con sư tử nổi giận, tu vi đế cảnh được thể hiện lâm ly. Cương khí mãnh liệt liên tục va chạm với tiên thiên kiếm khí của thập đại cao thủ. Tiếng leng keng vang lên không ngớt, trường kiếm của 10 người thỉnh thoảng lại vỡ nát, nhờ chiến thuật biển người mới đủ thời gian thay kiếm. Quần hùng cực kỳ kinh hãi, không ngờ một lão nhân chỉ bằng tấm thân máu thịt mà đối kháng được 10 vương cấp cao thủ. Quả thật vượt ngoài lý lẽ thông thường, nhất thời họ không tiếp nhận được. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, truyện TR đọc cô ngôn trí không dễ chịu hơn, một mình đối phó với hai vương cấp cao thủ, ban đầu còn chống chọi được, dần dần ba vương cấp cao thủ khác đang quan chiến thấy không hạ được ông liền cử thêm một người gia nhập. Tam đại cao thủ nhất tề vây công khiến ông toàn thân nhỏ máu. Không địch nổi, Độc Cô Bại Thiên thấy gia gia và phụ thân đều nhuộm máu như mình. Trong lòng bi phẫn dị thường, khóe mắt cơ hồ nứt ra, người quan chiến phía ngoài càng kinh hãi, một võ lâm thế gia xa xút lại sản sinh được ba tuyệt đỉnh cao thủ. Vì tiện một người cũng khó tìm địch thủ trên giang hồ. Nếu không vì Độc Cô Bại Thiên xá thân thành ma, gia tộc này sẽ lại huy hoàng, uy chấn đại lục, hiện giờ họ sẽ bước lên con đường không lối về, như hoa đàm chợt hiện rồi tan. Hấp lực trên không càng lúc càng lớn, thân thể Độc Cô Bại Thiên bay bay, lúc nào cũng có thể rời mặt đất, hắn không chống lại nữa. Chuyên tâm đối phó năm cao thủ thứ vương cấp, vận dụng xảo diệu hấp lực nên thần hư bộ càng có uy lực. Thân hình như quỷ mị lách qua năm người, từ chỗ bị động trở thành có thủ có công. Bọn Vũ Ý, Lam Hải Thiên vây công hắn thầm nóng lòng. Hợp lực năm người vẫn không hạ được đối phương. Quả thật họ này sinh cảm giác thất bại. Vũ Ý cười lạnh, Độc Cô Bại Thiên, ngươi coi gia gia và phụ thân ngươi xem họ vì ngươi mà trở thành thế nào. Vốn họ có thể tiêu diêu tự tại thiếu ngạo sơn thủy. Sống những ngày tháng an nhàn, nhưng vì con cháu không ra gì như ngươi, họ phải liều mạng già. Độc Cô gia xuất hiện bại loại như ngươi đúng là hắc hắc. Lam Hải Thiên cũng cười. Không ngờ Độc Cô gia có thực lực này. Một lão bất tử đạt đến mức tuyệt đỉnh cao thủ đế cảnh. Một đạt mức vương cấp đại thành. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là đệ nhất võ lâm thế gia ngàn năm trước. Tiếc thật, võ lâm thế gia sau ngàn năm suy tàn vừa quật khởi lại xuất hiện con cháu phá gia. Thật xấu mặt, đúng là nhục đến uy danh chiến thiên võ thánh ngàn năm trước. Ha ha, người như hắn còn mặt mũi sống trên đời. Không hiểu ra mặt dày đến đâu. Bạc Phú Ti bật cười, tàn sát chính đạo hiệp sĩ, đẩy gia tộc vào cảnh vạn kiếp bất phục, lãnh huyết vô tình, khiến nữ tử tâm ái mất mạng, nữ tử khả ái làm sao, vì thế mà tan biến, chết vì tình yêu, buồn thật, lòng Độc Cô Bại Thiên nhỏ máu, dù biết cả ba đang cố phá đấu trí của mình nhưng không hẳn hoàn toàn vô lý. Nếu không vì hắn, gia gia và phụ thân đâu phải huyết chiên ở đây. Không vì hắn thì Nguyệt Nhi đâu có chết. Bi, nộ, hận, sát ý vô tận lan ra. Độc Cô Bại Thiên toàn thân nhuộm máu như ma vương đến từ địa ngục. Chiến ý ngút trời, mấy người vây công hắn cả kinh thất sắc. Không ngờ bất tử ma vương không nóng lòng mà dấy lên đấu trí. Sát khí như nước triều cuốn tới. Độc Cô Bại Thiên tuy không có kiếm nhưng từ khi trở thành vương cấp cao thủ. Có thể dùng tay trực tiếp phát ra kiếm khí, quang mang sáng chói, chiếu đôi tay nhuộm máu của hắn thành gần trong suốt, yêu dị vô cùng, dưới thế công dồn dập của hắn. Năm cao thủ thứ vương cấp liên tục bị dồn ép, Vũ Ý và Lam Hải Thiên nhìn nhau cười hiểu ý, rồi ra đưa mặt hiệu cho Bạc Vũ Ti di chuyển sang phía thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt. Sáu thanh niên cao thủ vừa đấu vừa di động, càng lúc càng đến gần Tư Đồ Minh Nguyệt. Lam Hải Thiên rất không cẩn thận phát một đạo kiếm khí về hướng Tư Đồ Minh Nguyệt dưới đất. Độc Cô Bại Thiên biến sắc, nhanh chóng lướt tới phát ra hóa hình kiếm khí ngăn lại. Hắn lập tức sa vào bị động, Bạc Vũ Ti hiểu ra ý đồ của Vũ Ý và Lam Hải Thiên. Cả ba thường xuyên thất thủ khiến Độc Cô Bại Thiên liên tục sa vào cảnh nguy hiểm. Vũ Ý đâm mạnh ra, kiếm mang chói rực quét về phía Tư Đồ Minh Nguyệt. Mắt Độc Cô Bại Thiên phun lửa, thân thể dính sát mặt đất thoát khỏi vòng vây, kịp thời đưa Tư Đồ Minh Nguyệt khỏi đạo kiếm mang. Hắn ôm thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt, nổi giận gầm lên với năm người. Các ngươi vô sỉ, quần hùng tuy thấy hành vi của mấy thanh niên hơi quá phần, nhưng chẳng phải việc của riêng ai, cần phải tru diệt bất tử ma vương, không tránh khỏi sử dụng những thủ đoạn phi thường. Lúc đó Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí đều nhuộm máu. Độc Cô Bại Thiên nhìn hai người, gan ruột như tan nát, nước mắt ướt nhòa, hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt lao về phía họ, nhưng năm thanh niên cao thủ cùng quần hùng quan chiến đâu có để cho hắn toại nguyện. Vây chặt vòng trong vòng ngoài, hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt đột vây, dần đến chính giữa trường sinh cốc, nơi Tư Đồ Minh Nguyệt từ không trung rơi xuống. Đột nhiên hấp lực kinh hồn từ không trung tràn xuống, hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt cùng bị hút, vô số đạo hào quang từ khắp trường sinh cốc chiếu vào thân thể hắn cũng như Tư Đồ Minh Nguyệt. Vạn đạo quang mang nối nhau, trường sinh cốc nhất thời lặng ngắt, các vương cấp cao thủ vây công Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí đều dừng lại. Chăm chú nhìn hiện tượng kỳ lạ trên không. Nhân cơ hội này, Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí tựa lưng vào nhau. Không ai chú ý đến họ, tất cả đang mải nhìn thần tích. Độc Cô Bại Thiên đứng trên hư không, cách mặt đất chừng ba trượng, ôm Tư Đồ Minh Nguyệt, mặt đầy vết máu, như ma thần nhìn chúng nhân phía dưới. Lúc hắn thấy Gia Gia và phụ thân sa vào hiểm cảnh, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả người võ lâm, nhưng hắn không thể động đậy. Bị sức mạnh vô hình trói chặt trên không, chỉ biết trơ mắt nhìn xuống. Đột nhiên, ngũ sắc quang mang nối lên với hắn tựa như ống hút. Điên cuồng hút nội lực của hắn ra ngoài. Hắn kinh hãi, không ngờ hào quang tựa tiên khí đó lại hung hiểm như vậy. Cảm giác vô lực dâng lên, chốc nữa thôi, hắn sẽ hao tận nội lực. Hắn hoa mắt ngất đi, nhưng hấp lực không ngừng lại. Hắn cảm giác được tinh khí bản thân năng lượng sinh mệnh đang điên cuồng tràn ra, linh hồn phảng phất bay mất, tử vong, hắn cảm giác mình sắp chết, ý thức mơ hồ dần, ngay lúc hắn mất tri giác, sinh mệnh chi năng đang tràn ra ngoài đột nhiên dừng lại. Bắt đầu quanh về, từng tia khí thức mát lạnh chảy ngược, đồng thời hào quang ngũ sắc ảo hóa thành một hư ảnh trước mắt hắn. Một thiếu nữ ngập trong khí tức thần thánh xuất hiện, Nguyệt Nhi, hắn muốn gào lên nhưng không thể mở miệng, chỉ biết kích động gào trong lòng, nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt trước mắt và trong lòng, hắn đâm hoang mang, trong lúc đó quần hùng hình như không thấy gì, chỉ ngây người nhìn hắn và nàng trong làn sáng, giọng thiếu nữ run rẩy, Bại Thiên ca ca sao cùng chàng cũng đến, không ngờ thiếp còn được thấy chàng, vốn thiếp hồn phi phách tán. Nhờ sức mạnh của chàng, hồn phách mới miễn cưỡng ngưng tụ tông lòng chàng còn oán Nguyệt Nhi không? Kỳ thật, thiếp chỉ yêu chàng, muốn gả cho chàng biết bao thiếp biết chàng còn nhiều nghi vấn. Nhưng thời gian không nhiều, không thể cho chàng biết toàn bộ sự tình. Chàng nghe đây, trong trường sinh cốc có một tòa thái cổ di trận tên tòa hồn đoạt phách. Tòa hồn đại trận có thể giữ cho người ta giữ được linh thức. Hồn phách bất tán, đoạt phách đại trận ngược lại, đoạt hồn phách, phá linh thức người ta. Chàng có một địch thủ, 19 năm trước khi chàng ra đời, hắn đã phong bế tỏa hồn, khởi động đoạt phách đại trận, để đại trận phong tỏa một phách của chàng, lúc nào cũng giữ liên hệ, khi thời cơ chín muồi sẽ đoạt hồn phách chàng khụ thân ảnh Tư Đồ Minh Nguyệt mờ đi.